Ảnh hậu thành đôi, chương 185, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Dĩ Đồng, chị kêu em làm việc trong hang đó hả? Đầu óc Lục Ẩm Băng đang nhiệt huyết nhất thời lạnh một chút. Em cảm thấy chị đối xử với bạn gái tệ vậy sao? Hạ Dĩ Đồng, vậy nhất định không phải rồi. Nụ cười trên mặt Hạ Dĩ Đồng nhất thời không khống chế được, vội vàng kéo Phương Hồi che chắn cho cô, trả lời, bên ngoài có phải là phòng nghỉ không? Chuyện gì xảy ra với cánh cửa đó vậy? Lục Ẩm Băng vui vẻ giải thích trong bối cảnh đang ầm ầm phía sau mình. Chị thông một lối ở trung gian, về sau đây là văn phòng của em, sau lưng là văn phòng của chị. Hạ Dĩ Đồng, chuột chũi thét chói tai. Vip, Lục Ẩm Băng, chuột chũi thét chói tai. Vip, Hạ Dĩ Đồng, như vậy có dễ bị người khác phát hiện không? Lo lắng, thật sự là quá ồn, Lục Ẩm Băng bất đắc dĩ chuyển sang đánh chữ trả lời. Chị làm việc sẽ lưu lại nhược điểm gì sao? Em yên tâm, cánh cửa này được bố trí chỗ ẩn, cũng là ở trong phòng nghỉ ngay văn phòng của em, không có ai thấy được ngoại trừ dì quét dọn. Dì quét dọn là tâm phúc của hai đứa mình, một chữ cũng không nói ra ngoài. Hạ Dĩ Đồng, thật muốn tận mắt nhìn thấy, vì sao thời gian lại trôi lâu như vậy chứ? Phát điên, Lục Ẩm Băng, còn 31 ngày nữa, Hạ lão sư cố lên. Hạ Dĩ Đồng, Lục lão sư cố lên, chuột chũi thét chói tai. Vip, bộ phim điện ảnh này chắc chắn là bộ phim mà Hạ Dĩ Đồng chạy đi tuyên truyền vất vả nhất, ngoại trừ những sự kiện quan trọng khác, thời gian còn lại chủ yếu là đi tuyên truyền, lần nào cô cũng phải có mặt, không phải chỉ vì Lục Ẩm Băng, mà đây cũng là bộ phim điện ảnh đầu tiên của cô, liên quan đến sự chuyển đổi của bản thân, đây cũng được xem là một trong những chuyện quan trọng nhất của cô trong năm nay. Mà Lục Ẩm Băng thi thoảng cũng đi lộ diễn, siêng năng đến mức khiến cho Tần Hàn Lâm nước mắt lưng tròng. Hai người cứ cách vài bữa liền gặp nhau một lần, tuy không nhất thiết phải có cơ hội lén lút gặp mặt, tốt xấu gì cũng phải giải quyết nỗi khổ tương tư. Đạo diễn, diễn viên, đội ngũ tuyên truyền đã tạo ra một bộ phim điện ảnh có danh tiếng cho phòng bán vé. Ngày 1 tháng 7, Phá Tuyết được công chiếu, ắt hẳn sẽ là ngày đặc biệt nhất của phòng vé. Ekip sáng tạo còn đang chạy tới chạy lui đi tuyên truyền bên ngoài, nhóm này được thành lập khi đoàn phim bắt đầu, đến nay cũng vừa vặn một năm. Từ rạng sáng, Tần Hàn Lâm gửi một tin nhắn công chiếu. Pháo hoa, chúc phòng bán vé đại phát, phấn đấu, phía dưới có mấy trăm tin nhắn liền gửi tới công chiếu. Pháo hoa, chúc phòng bán vé đại phát, phấn đấu, buổi sáng Hạ Dĩ Đồng tỉnh dậy thì bị tin nhắn làm cho choáng váng, tuy rất nhiều, nhưng có một tin nhắn. Mọi người, đây là tình hình phòng bán vé lúc này, một ảnh chụp màn hình, là thống kê về tình hình bán vé. Chỉ thấy bộ phim được công chiếu vài giờ trước đó thu về được 3.000 vạn. Trước khi vào giai đoạn danh tiếng của bộ phim, gánh vác doanh thu của phòng vé chỉ có thể là diễn viên chính, sự hấp dẫn của diễn viên chính sẽ quyết định đà phát triển của bộ phim. Có một loại diễn viên, chỉ cần đóng vai chính, đại biểu cho bộ phim này sẽ không làm người khác thất vọng, Lục Ẩm Băng chính là diễn viên như vậy. Hạ Dĩ Đồng đăng lên Weibo trong vòng bạn bè của mình, thiết lập chỉ để cho một mình Lục Ẩm Băng thấy được, yêu chị, bạn gái. Muốn hẹn đi xem phim không? Trái tim, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bức ảnh đi kèm là bức ảnh Lục Ẩm Băng cầm cung tên với dáng vẻ oai nghiêm. Weibo chính thức chưa từng đăng tải ảnh này, này là cô đã đi hỏi trợ lý NSYOTA ép ảnh mới có được. Cô nghĩ nghĩ, vẫn là đem chữ yêu chỉ, cùng với muốn hẹn đi xem phim không? Giữ lại, xóa đi hai chữ bạn gái, vì cô sợ bị người khác nhìn thấy được, cho dù là đang chỉnh chế độ một người thấy, nhưng tay cô vẫn run run vì sợ, hoặc lỡ đâu hệ thống có lỗi gì thì sao, lỡ bị nhìn thấy thì cũng hiểu mình là fan của người nọ. Sau khi đăng xong, cô thuận tay xem bài đăng của bạn bè trên Weibo, tức khắc nhịn không được liền bật cười. Trong nhóm bạn bè của cô có một người là fan của Lục Ẩm Băng. Cách đây 6 gam, cô ấy đã đăng lên một tấm hình trong rạp chiếu phim, trên tay còn cầm một đống vé, bàn tay kia hình như không phải tay của cô ấy, ngón tay này dài, lại còn trắng, móng tay được cắt gọn sạch sẽ. Hạ Dĩ Đồng để lại bình luận ở dưới, nè, đây là bạn gái chị hả chị Ấu Toàn? Sau đó theo thời gian trôi qua, 3 giờ sáng, Thương Ấu Toàn hẳn là đã xem phim xong, lại đăng lên nhóm bạn bè. Quá ngược quá ngược quá ngược quá ngược. Nước mắt, nước mắt, nước mắt, nước mắt, 4 giờ, về tới nhà rồi, vẫn chưa thể tiêu tan hết, hiện tại mắt giống hệt hai con thỏ vậy. Khổ sở, 5 giờ, khổ sở tới nỗi cả đêm không thể ngủ, hiện tại trời đã sáng. Mỉm cười, 6 giờ, tuy là rất ngược nhưng cũng rất đẹp, hơn nữa cốt truyện đặc biệt hay, nhan sắc đều có ai muốn đi xem không, tôi có thể tặng vé lại, 10 ghế đều được, dẫn theo bạn bè, người nhà, rất thích hợp để vạch trần mặt thật của nhau, dù sao thì trong phim cái gì cũng đều đẹp, đặc biệt đẹp. Lục ảnh hậu đẹp đến nỗi hít thở không thông, so nam nhân càng soái, so với nữ nhân còn mị hơn. một vé, lần có thể xem được cả hai nhan sắc hơn nữa, khâu trang phục còn được chọn cẩn thận, tỉ mỉ, mọi thứ đang là chờ bạn tới xem. Hạ Dĩ Đồng trực tiếp ấn vào bài đăng của đối phương, chụp màn hình lại, tìm kiếm tên Lục Ẩm Băng, gõ chữ, fan chị nè. Cười, Lục Ẩm Băng không trả lời, nhóm công tác bắt đầu 10 phút sẽ báo cáo một lần, NS Iota ép ảnh lưu access, 3.100 vạn, người phụ trách lý access, 3.176 vạn. Đợi đến khi 7 giờ 30 khi Hạ Dĩ Đồng ra khỏi cửa, đã 3.500 vạn, vừa đến hậu trường, đạo diễn, phó đạo diễn, biên kịch và các diễn viên khác đều vây quanh một vòng tròn ngay phòng bán vé. Giọng Tần Hàn Lâm vô cùng lớn, mặt đầy hồng quang. Thấy Hạ Dĩ Đồng, liền qua đó đón cô, tay của từng người chồng lên nhau, Tần Hàn Lâm nói to. Phá tuyết phòng vé đại bán, mọi người cùng nhau hạ tay xuống rồi giơ lên cao, đồng thanh hô. Cố lên, mặc dù phòng bán vé được nhóm giám sát theo dõi không hề trì hoãn, sau khi kết thúc công việc, Hạ Dĩ Đồng trở về tổ ấm nhỏ của mình, tắm rửa xong, lúc nằm trên giường, cô vẫn nhịn không được mà lấy gối che mặt rồi thét chói tai. Thống kê phòng vé trước 10 giờ tối cùng ngày, phá tuyết thu về 223 triệu, UFX thu về 72,33 triệu, mũi tên XS thu về 46,87 triệu, vũ XS thu về 21,11 triệu, liệt XS thu về. Ba bộ phim top đầu đều được phát sóng trong ngày hôm nay, trong đó UFX là một bộ phim bom tấn 3D, nhưng doanh số phòng vé thể hiện không mấy khả quan, một phần là bộ phim này quá lạm dụng 3D, không có sự mới mẻ nào, khán giả cũng không thích thú xem. Một phần khác là do sự chèn ép của phá tuyết chiếm 40 của tổng 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Của những bộ phim khác có thể dần thấy quán quân phòng vé là ai, sau khi quán quân xuất hiện, việc bố trí phim sẽ được rạp bố trí lại, phá tuyết mặc dù được nhà chế tác lớn sản xuất nhưng Tần Hàn Lâm cũng cẩn thận suy xét, cũng không chọn dùng kỹ thuật 3D, mà chú ý nhiều hơn đến hình ảnh tinh xảo, khuynh hướng cảm xúc, ông cho rằng cảm thụ bằng trực giác sẽ trội hơn so với dùng 3D, hơn nữa đều đồng bộ lên phiên bản IMAX, khiến cho người xem muốn bay vào mà liếm màn hình. Đây đều là Tần Hàn Lâm nói cho cô biết, đương nhiên hiện tại cô không có thời gian để xem phim, hơn nữa bây giờ rất nhiều người, cho dù có thời gian, cô cũng không dám xuất hiện trong rạp chiếu phim. Nằm trên giường do dự 10 phút, Hạ Dĩ Đồng mới dám vào trang web đánh giá phim để xem, trang web đánh giá phim này tuy năm nay bị Thủy Quân cùng Hắc Tử Sâm chiếm không ít, điểm số không còn khách quan như trước, nhưng tạm thời không có trang web đánh giá phim nào thay thế, tốt xấu gì trang web này vẫn được nhiều người làm tiêu chuẩn để đánh giá. Hạ Dĩ Đồng che một mắt lại, nhanh chóng liếc mắt nhìn điểm số ở góc bên phải 8,5. Cô nhất thời thở phào nhẹ nhõm, đây hẳn là điểm cao hiếm thấy ở những bộ phim trong nước hiện nay, có lẽ trong đó còn có trộn lẫn hơi nước, tức là chưa công chiếu mà đã có một số fan vào đánh giá, đó cũng là điều không thể tránh khỏi, nhưng tổng thể hẳn là tương đối khách quan, hậu kỳ căn cứ vào biểu hiện thực tế của bộ phim, điểm số có lẽ sẽ giảm xuống một chút. Hạ Dĩ Đồng đã sớm biết khán giả bên này khác với những lời chửi bới trên Weibo, cô lần nữa chuẩn bị tâm lý, hít sâu một hơi, mở ra 7.000 bình luận bên dưới, lại dùng lưu lượng ha ha, bởi vì diễn viên chính là Hạ Dĩ Đồng nên tôi mới không đi xem, không phải anti hay gì, chỉ là không thích đạo diễn vì tiền lại để lưu lượng minh tinh trong một tác phẩm tiêu biểu như này, bộ dùng thực lực bản thân thì sẽ chết à, phim sản xuất chiếu ở trong nước mà 3 tiếng đồng hồ, bộ muốn người khác mù à, chiếu hẳn 3 tiếng liền, chỉ có cậu mới đi xem thôi, tôi thả mua bắp nước rồi coi bộ phim khác còn hơn, cười chết lầu ở trên, đi tự liếm vẻ xinh đẹp bản thân mình trong gương đi, đừng có đi loạn lung tung làm hề. Tần Hàn Lâm mà cũng không biết sao, khi người ta còn đóng phim thì ba của mấy người đang bon chen ở rạp để xem phim người ta đóng đó. Bộ ổng cần tiền chắc, tiền của người ta nhiều tới mức có thể chôn sống ba của mấy người luôn đó, nói chung là tôi mặc kệ ổng yêu cầu diễn viên nào, chỉ cần là phim ổng quay có đánh nhau tới chết tôi cũng đi xem, cầu huyết vô lý vờ lờ, chỉ có thể dùng lừa mấy đứa con nít nhà bên kịch hết kịch bản à, chỉ được mỗi diễn xuất của Lục Ẩm Băng, còn lại vứt đi là vừa, vốn là sản phẩm của thị trường, tôi cũng đi xem thử, phim thương mại thì vẫn là thương mại, phần lớn chủ yếu là kiếm tiền, còn điểm cao như này, là do Thủy Quân sao? Bảng xếp hạng phim trong 2 năm gần đây càng ngày càng không nên xem, có xem trailer thì rất mong chờ, ra rạp xem thì càng đánh giá cao hơn, từng khúc cao trào, không chê vào đâu được 4 sao, vừa xem xong, ngồi trong rạp mà khóc luôn, ban nãy đi viết một bài phân tích phim, lại khóc thêm chập nữa. Vâng, tôi là nam đó mấy bạn, Lục Ẩm Băng đẹp quá, Hạ Dĩ Đồng cũng đẹp nữa, màn hình toàn là sự xinh đẹp, nhan cầu có khóc thì cũng khóc quang minh chính đại vì nhan sắc giá trị cao như này, rất đã mắt đi coi đi mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem xong tôi liền có cảm giác cảm thấy biên kịch không phải là người. Trần Khinh của tôi, Kinh Tú của tôi, khóc muốn sưng cả mắt, diễn xuất của Lục Ảnh Hậu vẫn như trước quá hoành tráng, rất đáng để xem. Người đóng vai Trần Khinh là Hạ Dĩ Đồng sao? Nếu không phải lúc credit viết tên, tôi cũng không ngờ là cô ấy, rất bất ngờ, diễn xuất quả nhiên có tiến bộ, không đi xem thì đừng có chấm điểm ok. Có vẻ chỉ số IQ của mấy người đều thấp vậy à, chờ bộ phim hẳn một năm trời, lúc tôi vào rạp xem, đều kín chỗ, đa số mọi người đều là nhìn chăm chăm vào Lục Ảnh Hậu, nhưng khi ra ngoài, một nửa người đều thảo luận về Hạ Dĩ Đồng. Lưu lượng minh tinh thì làm sao? Lưu lượng minh tinh nếu không chờ mình thì mãi thành sự sỉ nhục à, tôi cảm thấy cô ấy diễn khá tốt, đánh giá cao tuy một số chỗ vẫn chưa tốt lắm, nhưng có thể luyện tập. Trong cả bộ phim, tôi lại nghĩ nhân vật này nổi bật nhất, tôi cho 4 điểm về khách quan, 1 điểm còn lại là về Hạ Dĩ Đồng, người mang lại sự bất ngờ này cho tôi. Không biết mấy diễn viên có lén đi xem đánh giá phim hay không? Cười, nếu thấy được dòng bình luận này thì tôi muốn nói là, mặc dù trước đây, em không có biết đến chị là ai, nhưng hiện tại em là fan của chị, cố lên nhé. Hạ Dĩ Đồng mất hơn 2 tiếng đồng hồ xem tới xem lui tất cả những dòng bình luận dài ngắn, từ đầu đến cuối, khen có chửi bới có, nhưng phần lớn khi nhắc đến cô đều dùng từ ngoài ý muốn, không tồi, và, bất ngờ, nhiệt khí ở đáy mắt không ngừng dâng lên, cô không hề đè nén, nằm ngửa trên giường, dùng mu bàn tay che mắt lại, nước mắt của hạnh phúc tuôn trào ra. Cách chương.